Xuyên không, vừa mở mắt đã trở thành cô cháu gái cực phẩm, thập niên 70. Chương 123. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà mình dạo này náo nhiệt lắm, vốn đã rất gây chú ý, nếu họ biết con mua xe đạp, càng thêm rắc rối lòng dạ con người khó lường lắm. Lâm Dĩ Ninh tò mò, nhà cô lâu rồi không có ai tới, sao giờ lại náo nhiệt lên thế? Mẹ, có chuyện gì vậy? Bà Lâm đã chuẩn bị tinh thần cho chuyện này từ lâu, nhưng khi đối diện với nó, lòng vẫn mệt mỏi, thở dài. Ai, cũng chỉ là chuyện công việc của các anh con thôi. Ban đầu hai ngày chẳng ai biết, nhưng các anh con mỗi ngày không làm việc mà cứ chạy vào thành, thế là người ta đồn thổi, đến tai trưởng thôn. Trưởng thôn nói chuyện này cho cả làng biết, giờ thì nhà mình đông nghịt người đến hỏi thăm tin tức. Ngay cả hai bác và bà nội con cũng ngày nào cũng đến tỏ vẻ thân thiết, hỏi han về việc các anh con vào thành. Nhìn mà ghê tởm, Lâm Dĩ Ninh nhíu mày, trước đây cuộc sống không dễ dàng, bà nội và các bác vốn đã bỏ rơi gia đình cô, còn tuyên bố cắt đứt quan hệ. Giờ lại đến làm thân, thật chẳng phải chuyện tốt đẹp gì. Dù họ có cắt đứt quan hệ, nếu bà nội cô làm ầm lên, với hiếu đạo của cha mẹ cô, thì cũng khó xử lắm. Vậy cha con nói sao? Bà Lâm nghĩ đến những ngày khó khăn trước đây, liền giận dữ, cười lạnh. Nói sao, trước đây họ nhẫn tâm bỏ mặc cha con và mẹ, làm nhà mình đói khổ, không chết đói đã là may mắn. Giờ mẹ để họ vào nhà đã là tử tế, còn muốn mẹ cung phụng họ sao? Trước đây chúng ta đã viết giấy cắt đứt quan hệ, họ tìm lý do cũng không thể đụng đến chúng ta. Con yên tâm, cha con còn oán hận họ hơn mẹ. Cha con đã dặn dò các anh chị con rồi, nếu họ dám nói xấu, cha con sẽ đánh gãy chân họ. Lâm Dĩ Ninh nghĩ ngợi, thế này chưa phải là cách giải quyết triệt đề. Có lẽ vẫn cần tìm lý do hợp lý để dập tắt hoàn toàn suy nghĩ của mọi người. Nếu không, thỉnh thoảng họ lại đến quấy rầy thì phiền lắm. Được rồi, chờ các anh con về, chúng ta cùng ngồi lại bàn bạc một chút. Lâm Dĩ Ninh vừa về đến nhà đã bị người trong thôn vây quanh. Cô chỉ có thể cười đáp lại các câu hỏi của họ và để họ tự do nhìn ngắm chiếc xe đạp. Mọi người sao lại vây quanh Ninh Ninh nhà tôi thế này? Con bé đi đường mệt lắm rồi, còn đâu sức mà tán gẫu nữa. Xin nhường đường một chút. Bà Lâm biết con gái đã về, liền nhanh chóng tìm đến. Thấy con gái bị vây kín, bà lập tức chạy tới. Mẹ, các thím có hứng thú thì để con trò chuyện với họ một lát. Đúng đấy, chúng tôi có ăn thịt Ninh Ninh đâu mà bà phải lo. Bà Lâm biết rõ con gái không thích nói chuyện phiếm, nên không ngần ngại đẩy mọi người ra. Tôi mặc kệ, mọi người tránh ra để Ninh Ninh về nhà đã. Lâm Dĩ Ninh cười ngượng ngùng với mọi người rồi đẩy xe cùng mẹ về nhà. Mẹ ơi, chiếc xe này, bà Lâm vừa đi vừa vuốt ve chiếc xe đạp, thích thú với vẻ đẹp và độ chắc chắn của nó. Lâm Dĩ Ninh liếc nhìn phía sau rồi hạ giọng, mẹ, xe này con mua bằng tiền kiếm được từ lần buôn bán này. Gì cơ, bà Lâm kinh ngạc thốt lên, nhưng rồi nhanh chóng che miệng lại, lo lắng nhìn xung quanh. Thấy không có ai, bà mới buông tay, hạ giọng hỏi. Con mua xe làm gì? Xe này đắt lắm, nhà mình đâu cần, mua về để đấy thì phí quá. Lâm Dĩ Ninh cảm thấy bất đắc dĩ. Mẹ, con mua xe là để dùng. Cách chương.